Đi kinh hành. Hỏi: hành giả nên đi kinh hành như thế nào? Trả lời: những người đang tu tiến định cần chú trọng đề mục thiền của họ trong mọi oai nghi. Cho dù đi, đứng, nằm hay ngồi, họ nên nhấn mạnh tập trung vào đề mục thiền của mình. Nếu hành giả đang thực hành đề mục niệm hơi thở vào ra Anapana, hành giả cần phát triển sự nhất tâm trên một đề mục, đó là hơi thở vào và ra. Nói cách khác, hành giả cần tập trung vào hơi thở trong khi đi, ngồi, đứng và nằm. Chỉ bằng cách này, hành giả mới có thể phát triển sự nhất tâm trên một đề mục duy nhất. Hành giả sẽ trở nên quen thuộc hơn với đề mục và thiện xảo hơn trong việc tập trung vào nó. Những người đang thực hành thiền tứ đại nên tập trung vào các đặc tính, trạng thái của tứ đại khi họ đang đi kinh hành. Tuy nhiên, không dễ để quan sát tất cả các đặc tính, trạng thái trong khi đi. Vì vậy, họ nên quan sát càng nhiều càng tốt. Khi hành giả đã tu tiến định và có thể quan sát danh chân đế, sắc chân đế và nhân quả của chúng, hành giả sẽ sẵn sàng tiến hành thiền minh sát. Sau đó, hành giả sẽ có một đề mục khác trong khi đi thiền hành và hành giả sẽ thấy sự sinh diệt nhanh chóng không ngừng của danh sắc chân đế cũng như nhân và quả của chúng. Nhìn thấy những điều này cho phép hành giả suy ngẫm về vô thường, khổ và vô ngã.